Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1221, lừa dối. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ nào một ngày hư vô tiên quân? Vấn đề này, tạm thời làm thạch đầu Tử Lâm vào ngắn ngủi tự hỏi bên trong. Tiên giới cùng sở hữu 36 trọng thiên, trong đó 33 trọng. Đó là nguyên bản liền có tiêu giao tiên cảnh. Cuối cùng tam trọng, chính là tam thanh sau lại sáng lập thiên ngoại thiên, là một cái thiên giới bên trong, nửa thoát ly, rồi lại chí cao vô thượng địa phương. Có chút người ta nói, thế giới này, không phải còn có thánh giới còn có thần giới sao? Ở viễn cổ thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy phân chia, chỉ có thiên địa nhân tam đại thế giới. Còn lại các tiên cảnh đều là chút pháp bảo hình thành độc lập không gian. Đến nỗi vì sao sẽ hình thành hiện giờ bộ dáng, kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản. Một phương diện, hàng năm đại chiến hình thành thế giới các loại sụp đổ, trải qua vô số hội nguyên lúc sau xuất hiện chân giới, thậm chí chìm nổi giới bên trên chóc ra tới thần giới cùng thánh giới. Nguyên nhân chủ yếu là vì đối kháng thiết đạo giả, tam thanh đem thiên địa đại đạo trộm tiến hành rồi phân cách, mới hình thành hiện giờ bộ dáng. Lời nói không nói nhiều mặt khác, thạch đầu tử lúc này thật không biết phải nói chính mình là thuộc về nào một ngày. Bất quá, bằng vào tự thân hư vô ưu thế, trội hơn bất luận kẻ nào, nhưng tự mình dung hợp tu hành ưu thế. Thạch đầu tử dùng nửa nói giỡn phương thức nói, ta tưởng các ngươi đều là đem hư vô chi lực giấu ở nguyên bản thân thể bên trong mới bảo trì hiện tại thực lực đi. Cứ như vậy cũng không thể tăng lên cảnh giới, mà ta bất đồng, thời thời khắc khắc đều có thể đủ tự mình tu hành, thậm chí hư vô chi lực đều có thể chuyển biến phân hóa. Như vậy ngươi nói, ta hẳn là thuộc về nào một ngày tồn tại? Thạch đầu tử đã nhìn thấu kiếp phù du những người này bí mật. Người bình thường hư vô chi lực không thể tu hành, mặt khác lực lượng gông cùm xiềng xích như cũ còn ở. Hiện giờ bọn họ người như vậy đều là chút vô pháp tăng lên lực lượng, chịu giới hạn trong trộm tới thân thể. Ngươi còn đừng nói, cái này cách nói thật sự làm kiếp phù du lâm vào kinh ngạc cảm thán bên trong. Hắn đôi mắt bỗng nhiên chừng lúc sau, thử tính hỏi đến, chẳng lẽ nói, ngươi là thuộc về tam thanh thiên phía trên thần sử không thành? Thần sử, ha, lại là cái này xưng hô. Nhớ rõ tại hạ phương chân giới thời điểm, thiết đạo giả phân thân liền dùng loại này xưng hô. Bất quá, thạch đầu tử nhớ rõ, thượng một lần tranh đấu lúc sau, thiết đạo giả hẳn là còn sẽ ngủ say mới đúng. Như vậy, những cái đó cái gọi là thần sử, liền tính là hắn phân thân, cũng chưa chắc có thể lẫn nhau cảm ứng. Bởi vì chủ thể không khai nguyên nhân, bọn họ hẳn là ở vào nửa độc lập trạng thái. Kia tương đương chính mình chẳng phải là vừa vặn theo cái này đề tài đi xuống biên sao? Thạch đầu tử khóe miệng hơi hơi một câu, tương đương thần bí lại khí phách nói, thật không dám giấu giếm, ta chính là thần sử, chẳng qua là cuối cùng một cái xuất hiện, thực lực trước mắt còn tương đối nhược, cũng vừa vặn bởi vì như thế, liền hảo đến cái này hẻo lánh địa phương, làm chút mấu chốt sự tình. Ngươi hiểu sao? Mấu chốt sự, chẳng lẽ nói thần sử là vì nữ nhân kia mà đến? Kiếp phù du lại một lần kinh ngạc dò hỏi. Ở hắn bên trên lãnh đạo tầng bên trong, xác thật cho cái này mấu chốt nhiệm vụ, cái kia Hàn Linh Linh, tên cùng tướng mạo đều phù hợp lúc trước bàn cổ thê tử chi nhất, cho nên tương đương chuyện này dị thường quan trọng. Thạch đầu tử cũng là biết trong đó hết thảy bí mật người. Nghe căn cứ đối phương nói, đã có thể tiếp tục đi xuống hô nha. Không tồi, ngươi nói nữ nhân kia chính là thành nữ đúng không? Vì càng tốt tranh thủ nàng tín nhiệm, ta liền đoạt lấy cái này thiên tài thân thể, sau đó nghĩ cách trở thành thánh tử. Một phương diện, kết thành này một đời, phu thê, tình cảm, có cái gì vấn đề không thể tra xét ra tới. Về phương diện khác, ta làm như vậy mới có thể càng tốt khống chế Nho Môn, thậm chí toàn bộ Đều Châu đi. Thạch đầu tử một đoạn này lời nói, đó là biên thập phần hợp tình hợp lý, lại thập phần làm kiếp phù du chấn động. Này không phải, vị này kiếp phù du đã liên tục tại chỗ vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói: "Thần sử đại nhân, ngài thật là mưu tính sâu xa a. Chỉ cần ngài thành Nho Môn người thừa kế, kia tương lai căn bản liền binh qua đều không cần động, liền có thể đem toàn bộ Nho Môn nắm trong tay. Còn có cái kia Hàn Linh Linh, nhất định cũng có thể thử ra là thật là giả, sau đó làm ra bắt giữ cùng không quyết định." Kiếp phù du nửa nhịp mông ngựa cách nói, làm thạch đầu tử trong lòng vô cùng vui mừng, trên mặt cũng là giống nhau vô cùng vui mừng. Cười cười về sau, hắn xoay người vỗ vỗ đối phương đầu vai sau, lại tiếp tục nói: "Bởi vì ta là bí mật đi ra ngoài nguyên nhân, ta cũng không cùng mặt trên trò chuyện, không biết các ngươi lại là đệ mấy thiên người?" "Nga, Hoàn Hồn Sử, 32 thiên sứ dưới tòa, hư vô săn giết tiểu đội đó là chúng ta, lần này lại đây, chính là vì ngầm bắt lấy Đều Châu. Cái này địa phương hoang vu, hảo xuống tay, không có làm thiên tiên cấp bậc người xuống dưới, cũng là không nghĩ nháo đại, nếu là tam đại thần đế còn có long đế đã biết, bằng thêm phiền toái." Kiếp phù du không e dè trả lời, bởi vì hư vô chi lực cái này lực lượng, ở toàn bộ tiên giới thậm chí càng cao thế giới, cũng chưa biện pháp ăn cắp đạt được, cho nên hắn căn bản chưa từng hoài nghi thạch đầu tử thân phận. Hơn nữa thạch đầu tử cũng nói thực hảo, căn bản không có gì đại sơ hở. Hơn nữa đối phương là thần sử, hắn tưởng chừa chút ấn tượng tốt không phải. "Thiên sứ, nói vậy, đây là tam trọng thiên ngoại thiên phái xuống dưới 33 thiên người lãnh đạo." Thạch đầu tử nội tâm bên trong phân tích xưng hô nơi phát ra. Đồng thời, hắn cũng nói tiếp: "Các ngươi an tâm, nét ta làm thần sử, mục đích chỉ có bàn cổ cùng hắn có quan hệ người. Nơi đây Nho Môn nếu là bắt được trong tay về sau, công lao vẫn là thuộc về của các ngươi. Chỉ là, ta có một cái tiểu yêu cầu." "Thần sử thỉnh đem, có cái gì yêu cầu?" Kiếp phù du trong lòng vui vẻ. Đối phương không đoạt công lao, này đối với bọn họ này một đội nhân mã tới nói, là thiên đại tin tức tốt. Thạch đầu tử nghĩ nghĩ về sau, tiện đà nói: "Kỳ thật cũng rất đơn giản, tận lực không loạn sát, thánh nữ cũng đến giao cho ta hướng lên trên đưa. Các lấy đoạt được, hai loại công lao một nửa phân. Đây là hẳn là, chỉ là, không loạn sát là vì cái gì?" Kiếp phù du nghi hoặc nói. Lúc này thạch đầu tử liền làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, mỉm cười giải thích nói: "Sát là vĩnh viễn sát bất tận, còn sẽ khiến cho địa phương khác chú ý. Ta thành đại thánh sư, chậm rãi thẩm thấu, làm mọi người nỗi nhớ nhà. Này bất tài là biện pháp tốt nhất sao? Đến lúc đó, Đều Châu nói không chừng trở thành hư vô tiên quân chín đại châu trước hết thống nhất đại bản doanh." "Đâu, Nga tương đương nguyên lai là cái dạng này. Thần sử nói có đạo lý. Như vậy, kế tiếp chúng ta toàn lực duy trì ngươi trở thành thánh tử đó là. Còn có, cái kia Nhan Hồi thánh sư nơi đó, muốn như thế nào xử lý?" Kiếp phù du lại lần nữa đặt câu hỏi nói. Thạch đầu tử lại lần nữa cười, chỉ cách đó không xa đã bị chính mình khống chế đạo minh mà nói: "Ngươi cho ta khống chế hắn làm gì? Có tiểu tử này ra tới chỉ chứng, Nhan Hồi thánh sư há có bất diệt đạo lý?" "Nga nguyên lai là cái dạng này, ta đã hiểu, thần sử thật là hết thảy đều ở nắm giữ a." Kiếp phù du dùng thập phần bội phục miệng lưỡi nói. liền ở ngay lúc này, Trúc Lâm tiên cảnh một góc, lại bỗng nhiên bay tới một thiếu niên thân ảnh, trong tay hắn thư sinh kiếm, trực tiếp nhắm ngay thạch đầu tử, một bên phi hành, một bên phẫn hận mắng nói, nguyên lai ngươi mới là lớn nhất ác đồ, thật là ta mắt bị mù, thạch đầu tử, ngươi cho ta đi tìm chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.